Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 941, còn sống thật là tốt a. Tướng công khó đường, ngươi không muốn cùng chúng ta giải thích một chút ngươi cùng này Nguyệt công chúa sự tình sao? Nguyệt công chúa là Trương Thải Y sự tình, chỉ có đại tiểu thư biết rõ nói. Bởi vậy mọi người tại nghe được chuyện này thời điểm đều vẫn là rất khiếp sợ. Dù sao nếu là Lý Mộc Nhiên làm phò mã, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên đại tiểu thư cũng cùng Tần Nhược bọn người nói Trương Thải Y biển lửa không tiếc tánh mạng cứu Lý Mộc Nhiên sự tình. Có chuyện này làm nên, hết thảy tự nhiên là biến đơn giản không ít. Ha ha, cái này cùng công chúa sự tình đi. Nhưng thật ra là dạng này, nói Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Tần Nhược bọn người. Sau đó mở miệng lần nữa nói. Các ngươi hiểu không? Người xấu, ngươi không có cái gì nói. Chúng ta biết cái gì? Nhị tiểu thư nhất là thiên chân vô tà. Trực tiếp vạch trần Lý Mộc Nhiên trò xiếc. Vừa tài Lý Mộc Nhiên lúc đầu muốn đục nước béo cò. Thế nhưng là nhị tiểu thư như thế một nói, hắn lời nói lại là tiếp không lên. Khụ khụ khụ, cái này công chúa mà. Đúng, ta trước đó cùng đại tiểu thư đánh cược phải chăng có thể cưới đường công chúa. Bây giờ ta đem muốn trở thành phò mã. Đại tiểu thư ngươi có phải hay không muốn thực hiện ngươi lời hứa a? Lý Mộc Nhiên cười nhìn về phía đại tiểu thư. Những người khác bởi vì đã biết rõ đường Nguyệt công chúa sự tình, đến lúc đó không đang đuổi hỏi, ngược lại đều là nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư, cảm thụ được các vị tỉ muội ánh mắt, gấp dậm chân một cái. Sau đó nói, Lý Cửu, ta nói cái gì, ta làm sao không nhớ rõ. Ai, xem ra đại tiểu thư cũng là hội khi dễ ta như vậy vừa mới thụ thương tỉnh lại người. Kỳ thực đi ta cũng biết nói, sinh cái 20-30 cái là có chút khó khăn. Như vậy đi, chúng ta sinh cái 7-8 cái liền tốt. Tướng công tư bản ngươi là biết rõ nói. 7-8 cái vẫn là không có vấn đề. Nghe Lý Mộc Nhiên tại các vị tỉ muội trước mặt nói ra như thế thẹn thùng sự tình, đại tiểu thư lúc này đỏ mặt cúi đầu xuống. Lý Cửu ngươi nói cái gì đó? Cẩn thận ta chụp ngươi tiền công. Tính toán, ta liền biết rõ đường lúc trước Lâm Nhi ngươi là đang tiêu khiển ta đây. Cũng được, ai bảo ta là người thành thật đâu. Ai, quỷ môn quan, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên ở một bên phối hợp sái bảo, thanh âm xác thực không lớn, nhưng là chúng nữ lại nghe được rõ ràng minh bạch. Đương nhiên đại tiểu thư cũng là nghe được tương đối rõ ràng minh bạch. Ngươi người này, không để ý tới ngươi. Hừ, đại tiểu thư giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù nói hắn cùng Tần Nhược đều cùng một chỗ phục thị qua Lý Mộc Nhiên, nhưng là như thế này lời nói để cho nàng nói ra miệng, nàng vẫn là làm không được. Nói liền muốn hướng phía cửa chạy tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế khẽ vươn tay ngăn lại nàng, sau đó thanh âm đè ép nói. Tiểu nương tử, người muốn đi đâu a? Người chán ghét. Đại tiểu thư đỏ mặt có thể chảy ra nước, vòng qua hắn mở cửa chạy chậm rời đi. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đại tiểu thư chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, bởi vậy ngược lại cũng chưa từng để ý, ngược lại nhìn về phía mọi người. Các ngươi cảm thấy sinh mấy cái phù hợp đâu? Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói thô tục, trừ Tần Nhược bên ngoài, những người khác tất cả đều là cười chạy đi. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên chỉ là vì làm cho các nàng sớm đi về nghỉ mới nói ra như thế trêu chọc lời. Nói, dù sao Trình Song Nhi đều bất tỉnh quá khứ, cho dù là những người khác so Trình Song Nhi nhiều nghỉ ngơi một hồi, cái này 4-5 ngày, một canh giờ giấc ngủ đối cho các nàng đến nói cũng là vì khó. Nhìn lấy mọi người rời đi, Lý Mộc Nhiên bưng lên vừa tài người nào đụng, cẩn thận từng ly từng tí cho Trình Song Nhi lau sạch lấy. Nhược Nhi, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, sớm đi nghỉ ngơi một lát đi. Tần Nhược nghe hắn lời nói, bỗng nhiên tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn, thanh âm nghẹn ngào nói. Tướng công, Nhược Nhi thật là sợ, Nhược Nhi thật là sợ ngươi không thể tỉnh lại đến. Ngươi trên lôi đài đuổi đi ta một khắc này, Ta đã chuẩn bị cho mình tốt đoản kiếm. Nhược Nhi từ nhỏ không có cha mẹ. Về sau sư phụ cũng tử. Tướng công Nhược Nhi chỉ có ngươi cùng Giao Nhi. Nhược Nhi thật là sợ. Nhược Nhi thật tốt sợ. Võ công lại cao hơn lại như thế nào? Chung quy là trốn không thoát một cái chữ tình. Lý Mộc Nhiên buông xuống khăn che mặt. Nắm chặt Tần Nhược tay. Vỗ nhẹ nhẹ đánh. Ngốc nhà đầu ngươi nói cái gì đó. Ngươi quên tướng công đã từng cho ngươi hứa hẹn sao? Tướng công sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão. Ân. Tần Nhược khóc ứng đạo. Cảm thụ được sau lưng mỹ nhân ân. Nhìn lấy trên giường Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Trên mặt chậm rãi hiển hiện mỉm cười. Còn sống thật là tốt a. Xác nhận tốt Trình Song Nhi bệnh về sau. Lý Mộc Nhiên đi vào. Lục Nhân Cổ bọn người chỗ viện tử. Tuy nhiên Lục Nhân Cổ đám người đã bị Lý Mộc Nhiên an bài đến Tô Tuân. Dương Kiên bọn người thủ hạ. Bất quá bọn hắn cũng hướng Lý Mộc Nhiên đưa yêu cầu. Muốn tại Lý Phủ ở lại. Bây giờ canh giờ. Cả viện bên trong chỉ có Lục Nhân Cổ ngồi một mình ở trong nội viện uống trà. Nhìn lấy binh thư. Mà Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ thì là trong sân khoa tay lấy quyền cước. Theo thường lệ nói đến. Lục Nhân Cổ hẳn là tại Tô Tuân thủ hạ học tập nội chính. Vương Mãnh Giáp Ngọ cũng cần phải tại quân doanh bên trong. Nhưng là bởi vì Lý Mộc Nhiên thương bệnh vấn đề. Cho nên mấy người liền thay phiên tại phủ thượng phiên trực. Để phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nên biết đường cửu ca bây giờ cửu ra thế nhưng là không ít. Trước không nói hôm đó đào tẩu la sát. Cũng là thế gia trừ Vương Dự. Có lẽ không ai không ghi hận hắn. Nhân Cổ, nhàn hạ thoải mái rất cao a. Lý Mộc Nhiên vừa đi vừa nói đường. Lục Nhân Cổ vừa nghe nói thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng lắc một cái. Sau đó trên tay binh thư ngã trên đất. Ngay sau đó không thể tin được ngẩng đầu nhìn lấy trước mắt khí sắc không tệ Lý Mộc Nhiên. Tướng quân, người không có việc gì. Người thật không có sự tình. Quá tốt, quá tốt. Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên vội vàng hơn ngàn. Sau đó một cái hùng bão. Đập Lý Mộc Nhiên phía sau lưng đau nhức. Cái này ôm ấp vẫn là muốn nhìn người. Cùng Tần Nhược, Song Nhi bọn người vừa vặn dưới. Chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Thế nhưng là cùng Giáp Ngọ một cái hùng bão. Lại là thân thể có không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu a. Hảo hảo, ta thế nhưng là vừa thở một ngụm. Ngươi không nên đem khẩu khí này lại cho đánh lại. Lý Mộc Nhiên lúc thì trắng mắt. Tướng quân, người tốt chút sao? Lục Nhân Cổ kích động nhất. Dù sao hắn cùng Lý Mộc Nhiên ở giữa tình nghĩa không phải Vương Mãnh bọn người có thể minh bạch đến. Ân, toàn tốt. Nhân Cổ, ta lại là một số chuyện muốn cùng các ngươi nói. Chúng ta vào nhà. Lục Nhân Cổ nhìn Lý Mộc Nhiên thần sắc tràn đầy nghiêm túc. Biết rõ đường Lý Mộc Nhiên muốn giảng sự tình tất nhiên không đơn giản. Gật gật đầu. Bình phục một chút nội tâm. Sau đó đối Vương Mãnh nói. Vương Mãnh Giáp Ngọ. Các ngươi giữ vững cửa. Cửa viện. Chớ có khiến người khác tiến đến. Tướng quân chúng ta đi vào nói. Lục Nhân Cổ trước đó tại Tam Hoàng Tử Phủ Thượng cũng là dạo qua không thiếu thời gian. Chủ tử muốn nói trọng yếu lời nói lúc. Tự nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Vào nhà bên trong về sau. Hai người vào chỗ. Lý Mộc Nhiên cũng không nhiều nói nhảm. Nói thẳng nói. Nhân Cổ lần này ta khôi phục bình thường không chỉ có chỉ là thân thể khôi phục bình thường. Hôm đó chỉ nhớ cũng là khôi phục. Nói Lý Mộc Nhiên nhớ lại trước đó ở trên trời đình miếu. Nam viện bên trong phát sinh hết thảy. Nam Thiên Môn. Một cái thần bí địa phương. Hắn thăm viếng toàn bộ Lạc Dương đều không có tìm được Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới ngay tại Thiên Đình Miếu bên trong. Liên tưởng tới Thiên Đình Miếu tên. Hắn bây giờ nghĩ lại cũng là hối hận không thôi. Thiên Đình bên trên liền có Nam Thiên Môn. Chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới Nam Thiên Môn là ở trên trời đình trong miếu đâu. Lục Nhân Cổ sau khi nghe. Biết rõ đường Lý Mộc Nhiên ý tứ. Liền vội hỏi nói. Tướng quân, hôm đó đến tột cùng là ai ra tay với ngươi? Là Thiên Đình Miếu phương trượng cái gì? Lục Nhân Cổ nghe xong. Lúc này sững sờ.